Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 300, An Kỳ Vi Vi yêu tộc sự yên nhiên chuyện cười có mưu kế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga, Vi Vi biết lưỡng sinh hoa ai có. Mau nói, Trường Không Vô Kỵ bận rộn lo lắng dò hỏi, mọi người cũng là thập phần chờ mong. Đem ánh mắt phóng tới An Kỳ Vi Vi trên người, tĩnh chờ nàng đáp án. An Kỳ Vi Vi gật gật đầu sau, hàm răng khẽ cắn từng cái môi, đầy mặt oán giận nói, thập vạn đại sơn chỗ sâu trong, chúng ta yêu quốc gia độ nữ vương, cửu vĩ hồ cơ cửu mị có, cửu vĩ hồ cơ cửu mị, yêu quốc gia độ, này, thập vạn đại sơn chỗ sâu trong. Quả thực như vậy địa phương sao? Mọi người phần lớn đều là ở vào kinh ngạc bên trong. Yêu quốc gia độ nghe đồn, đại gia xác thật nghe nói qua, nhưng chân chính tìm thời điểm, rồi lại không người biết hiểu nó ở nơi nào. Không nghĩ tới, trước mắt An Kỳ Vi Vi, thế nhưng xuất từ tại đây. Bất quá, Diệp lão gia chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa thấy kinh ngạc thái độ. Ở mọi người mê hoặc chung, hắn lão nhân ra hồi ức nói đến, ta năm đó huynh đệ ngạo Nam Phong, mở ra quá yêu quốc gia độ đại môn, cái kia cơ cửu mị, ta đã thấy, không chút nào hư ngôn nói, đơn luận thực lực, lúc trước ta hơn nữa ngạo Nam Phong, đều không phải nàng đối thủ, may mắn chúng ta có khác bảo bối, có thể khắc chế các nàng đại yêu một mạch. Diệp lão gia nói xong lời cuối cùng, ánh mắt dừng ở Trường Không Vô Kỵ trên người, cái kia ý tứ thực rõ ràng, hiện tại ngươi, xa xa không phải cơ cửu mị đối thủ, Diệp gia gia, cái kia khắc chế bí bảo là, Trường Không Vô Kỵ truy vấn lại đây, phụ thân nghe nói, đã là thiên hạ vô song yêu nghiệt thiên tài, chính là như cũ yêu cầu chuyên trúc bảo bối. Mới có thể đánh bại cơ cửu mị cái này yêu vương. Như vậy chính mình liền tính là trên thực lực tới, chỉ sợ cũng cần thiết dựa vào thứ này, cho nên cần thiết cứu trị Diệp Ngọc xấu Trường Không Vô Kỵ. Đối vật ấy thập phần để bụng. Cái này sao? Hiện tại không có phương tiện nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi gặp qua, dù sao Ngọc xấu sẽ không có việc gì. Chờ ngươi thực lực đủ rồi, chúng ta ra hai cùng nhau nghĩ cách. Diệp lão gia lúc này, thế nhưng đánh lên bí hiểm, bất quá cũng là trấn áp yêu vương bảo bối, xác thật không có phương tiện dễ dàng nói ra, nhưng Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc chính là, chính mình gặp qua, có thể làm chính mình lưu ý thứ tốt, cũng không giống như nhiều đi, trừ phi, ma đạo giam. Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Diệp lão. Đối phương tựa hồ biết hắn tưởng cái gì dường như, khẽ gật đầu, vì thế, Trường Không Vô Kỵ càng là cảm giác ma đạo giam lợi hại. Lúc trước nó lực lượng, chính là chính tà cùng tồn tại, hơn nữa có thể khắc chế đại yêu. Như vậy vật ấy, rốt cuộc hẳn là cường đại tới rồi cái gì trình độ? Thánh Võ Học Viện xa xăm niên đại trung, chính là có cái ghê gớm đại nhân vật a. Vi Vi, ngươi từ thập vạn đại sơn yêu quốc gia độ ra tới, cũng biết như thế nào mở ra đi vào đại môn. Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa dò hỏi mấu chốt. An Kỳ Vi Vi vào giờ phút này, lại chỉ có thể mờ mịt lắc đầu. Hiện tại, nàng cũng không che giấu bí mật nói, hơn 30 năm trước ta còn là một cái ngây thơ thỏ con. Lúc ấy chúng ta bảo yêu thỏ tộc là toàn bộ yêu quốc gia độ chung. Cây còn lại quả to bảo yêu một mạch. Ở nhân nghĩa thú vương song đầu sư hổ vương chiếu cố hạ. Quá thật sự là nhẹ nhàng hạnh phúc. Vô Kỵ biết đến. Chúng ta thỏ tộc chuyên môn khắc chế hổ yêu một mạch. Cửu vĩ hổ vương cơ cửu mị. Lúc trước liền rất căm thù chúng ta. Sau lại, nàng không biết sử dụng cái gì năng lực, thế nhưng giết nhân nghĩa thú vương bệ hạ, yêu tộc huyết vũ tinh phong chung, chúng ta sức chiến đấu cũng không cường bảo yêu thỏ tộc. Chịu khổ huyết tẩy, ta có thể ra tới, là ta Thái Gia Gia sử dụng ta không biết bí pháp. Mạnh mẽ đẩy ra, cho nên, ta cũng không biết mặt khác hết thảy, chỉ biết là cừu hận vẫn luôn ở lòng ta gian. Thực xin lỗi Vi Vi, làm ngươi nói ra chuyện thương tâm. Yên Nhiên ôm thỏ nữ, thập phần ôn nhu an ủi nói. Trường Không Vô Kỵ ở một bên, cũng dùng bàn tay to vỗ vỗ nàng cái gáy. Trách không được phía trước An Kỳ Vi Vi không nói mấy thứ này. Nguyên lai xuất thân gì đó, là nàng thơ ấu đau. Nói vậy mỗi khi hồi tưởng thời điểm, nàng đều sẽ sợ hãi đi. Đương nhiên, đối với An Kỳ Vi Vi ít nhất hơn 30 tuổi tương đương Trường Không Vô Kỵ vẫn là không thèm để ý. Bởi vì hắn minh bạch, yêu tộc thiếu niên thành niên chiều ngang, viễn siêu nhân loại, liền tính hơn 30 tuổi. Nàng so sánh với nhân loại, cũng sẽ không so với chính mình đại. Thậm chí nói, trên thực tế nàng vẫn là vị thành niên. Chuyện này, cần thiết sau này thà. Trước mắt, vẫn là muốn xử lý vương quốc bên trong sự tình. Hơn nữa mau chóng, tăng lên thực lực của ta. Bên ngoài cụ thể tình huống. Nói xem, Trường Không Vô Kỵ rời đi đề tài trung tâm, Thái tử gia cùng Tam hoàng tử Vũ Văn gia rằng co. Hoàng thành thế lực phân cách, Đông Vương công giá lâm, nhất rơi vào rồi Trường Không Vô Kỵ trong tai, mà Vũ Văn gia tộc cùng Quan Kỳ Lân, lại hẳn là như thế nào giết chết. Trường Không Vô Kỵ lâm vào trầm tư, mà ở lúc này, nhị nương Tiết Mỹ Kỳ cũng mang theo một cái khác chuyện quan trọng, ám mỡ minh chung, muốn đề cử ra mới nhậm chức trường lão người được đề cử 3 gá. Hơn nữa là làm lại người bên trong tuyển, đây chính là quan hệ đến nghĩa minh tương lai đại sự tình. Có thể nói, cùng Chu Thành chân chính đánh giá, vẫn là ở chính mình chưa đi qua ám nghĩa minh căn cứ. Tuyển cử phương thức, kỳ thật chính là chém giết tương đương đại khái 2 tháng sau liền sẽ bắt đầu rồi. Trường Không Vô Kỵ, thời gian có vẻ rất là gấp gáp. Bất quá ở nhị nương nhíu mày chung, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên lượng ra Ngạo Tuyệt cái này phân thân tới. Trong lúc nhất thời, Tiết Mỹ Kỳ đều bị khiếp sợ tới rồi. Ai nha, người này thế nhưng có thể phân hóa. Vậy thật tốt quá, thật tốt quá. Ngạo Tuyệt đi nghĩa minh tăng lên sát thủ cấp bậc, tranh thủ đoạt giải quán quân. Chỉ là không biết, đối phương nhưng có chọn người thích hợp đâu. Trường Không Vô Kỵ nhíu mày nói. Theo ta được biết, là có, nhưng ta tưởng, sẽ không so ngươi cường. Còn có vị này Phương Tiểu Muội, giống như nhất thích hợp ám sát a. Tiết Mỹ Kỳ nói, ánh mắt bỗng nhiên phóng tới Phương Ngọc Hạm trên người. Địa hồn mở rộng ra sau đặc thù năng lực thần ẩn chi thuật. Tiết Mỹ Kỳ là có thể cảm nhận được. Bởi vậy nàng thực thích cái này tiểu cô nương. Thậm chí nói, nhà mình Tịnh Vô Huyễn tại đây phương diện, khả năng đều không bằng nàng. Nhị nương còn đừng nói, ngài thật là hảo ánh mắt. Ngọc Hạm năng lực, vô luận đuổi giết vẫn là ẩn nấp chạy trốn, đều có thể nói là thiên hạ vô song. Trường Không Vô Kỵ nói một chút đều không khoa trương. Phương Ngọc Hạm thần ẩn phương pháp, liền tính chính mình đều rất khó phát hiện. Nét càng tội gì những cái đó không có mở ra thiên địa hồn võ giả đâu. Làm sát thủ thích khách, Phương Ngọc Hạm thật đúng là được trời yêu ái. Không bằng làm Ngọc Hạm, trở thành ta đồ đệ đi. Cùng Vô Kỵ, Ngạo Tuyệt, cùng nhau tham gia trường lão tuyển chọn. Tất nhiên đại thắng A muốn, Tiết Mỹ Kỳ thập phần hưng phấn nói, nhưng là vào lúc này, Âu Dương Yên Nhiên bỗng nhiên thấu trước nói, nhị nương, Yên Nhiên cảm thấy không ổn. A, nói như thế nào? Tiết Mỹ Kỳ nghi hoặc hỏi lại, mọi người, cũng là như thế, mà Âu Dương Yên Nhiên, hơi suy nghĩ sau, từ từ kể ra, Vô Kỵ Ngạo Tuyệt đã có thể trở thành sát thủ chung mũi nhọn, mà hơn nữa Ngọc Hạm cùng Vô Huyễn nói, Nghĩa Minh ưu thế, liền quá cường, Chu Thành nếu là biết phải thua, bằng vào hắn tiếu diện hổ tính cách, Ngọc Hạm cùng Ngạo Tuyệt Sở gặp phải sát khí, có thể tưởng tượng có bao nhiêu cường, trở thành ngài đồ đệ, vạn phần không ổn, này tương đương thật đúng là như thế. Tiết Mỹ Kỳ không khỏi gật gật đầu, yên nhiên cái này tiểu cô nương, phân tích có lý a. Nhìn nhìn lại yên nhiên mỹ diễm tự tin tươi cười, Tiết Mỹ Kỳ đều nhịn không được, giống nàng thỉnh giáo nói, vậy ngươi xem, chúng ta hiện tại các phương diện tình cảnh tổng hợp hạ, hẳn là như thế nào hành sự? Yên nhiên cười cười, theo sau nói, ta nhưng thật ra có một phen kế hoạch, nói ra, không biết đại gia có thể hay không tiếp thu, nga, yên nhiên hiến kế. Nhưng có không được đạo lý. Cứ việc nói, Trường Không Vô Kỵ một chùy định ra. Lúc trước ở quê quán thời điểm, xử lý Hy gia cùng Cổ gia, chính là ta yên nhiên điểm tử. So mưu kế, Trường Không Vô Kỵ quả thực ngũ thể đầu địa đối nàng. Bởi vậy, hắn là vạn phần chờ mong a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.